tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 401 Victor Dã Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tộc thủ lĩnh tuy nhiên một mực đề phòng Victor, nhưng là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Victor sẽ tại đối mặt cường địch lúc đột nhiên sau lưng đâm một đao trô, dù là Victor các bộ hạ cái kia hơn 500 cái cấp 2 đại niệm sư, đều không có nghĩ tới chỗ này Victor lúc này đã tấn thăng làm cấp 3 linh niệm sư, hắn nhìn lấy trước mặt mình cái kia 500 cái một mặt mộng bức lang nhân. Cao giọng nói, các ngươi không cần kinh ngạc. Chúng ta lang nhân muốn xông ra cái này khu vực săn bắn, đi hướng chân chính viêm thủy đại lục thì muốn không ngừng tăng lên chính mình. Nhưng là chỉ là dạng này còn chưa đủ. Cho dù là ta mang các ngươi đi hướng viêm thủy đại lục chỗ đó cường giả như mây, chúng ta ở nơi đó cũng vẫn là người khác dưới chân tảng đá, muốn dẫm thì dẫm. Là người khác trên thớt thịt, muốn cắt thì cắt. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn sử dụng hết thảy thủ đoạn, để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Cái kia 500 cái lang nhân cấp 2 linh nghiệm sư nhóm, minh bạch thủ lĩnh dụng tâm lương khổ. Bọn họ ào ào giơ cao cánh tay phải cùng kêu lên nói ra. Thủ lĩnh anh minh, Victor gật gật đầu, sau đó đắt đỏ lên đầu lâu, hai tay mở rộng tràn ngập kích tình nói. Hiện tại, lớn tiếng nói cho ta biết các ngươi là muốn làm khu vực săn bắn con mồi, bị viêm thủy đại lục người chỗ săn giết, vẫn là muốn làm thợ săn, đi săn giết viêm thủy đại lục người. Thợ săn, thợ săn, thợ săn, tất cả bọn lang nhân cùng kêu lên hô to. Victor tiếp tục cao giọng nói, các ngươi có muốn hay không đem viêm thủy đại lục những cái kia hèn mọn nhân loại dẫm tại dưới chân? Có muốn hay không trái lại coi bọn họ là thành con mồi? Nghĩ, nghĩ, nghĩ, tất cả bọn lang nhân tâm tình đều bị điều động. Victor giơ cao cánh tay, các ngươi muốn theo ta đi viêm thủy đại lục đến đó làm thợ săn, như vậy hiện tại cũng là bắt đầu. Lời còn chưa dứt hắn cái kia khổng lồ linh niệm đột nhiên bao phủ tất cả lang nhân. Sau một khắc hắn linh niệm đột nhiên bắt đầu rút ra những người sói này linh niệm sư linh niệm. Tất cả lang nhân đều là giật mình, khi bọn hắn ý thức được Victor ý nghĩ lúc thì đã chậm. Trong khoảnh khắc đó, trong cơ thể của bọn họ tất cả linh niệm liền đã bị Victor rút lấy 1/3. Quảng cáo, bọn họ linh niệm giảm bớt, Victor linh niệm gia tăng. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, bọn họ muốn phản kháng, căn bản là làm không nhiều. Mà lại bị Victor linh niệm khống chế lại, bọn họ muốn trốn cũng không thoát. Thủ lĩnh, ngươi đây là, vì cái gì, thủ lĩnh, chúng ta một mực chung với ngài, ngài tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Thủ lĩnh, đã nói xong cùng đi viêm thủy đại lục đâu? Victor trên mặt mang theo một vệt dữ tợn ý cười. Nói ra, đem các ngươi linh niệm cho ta, về sau các ngươi thì vĩnh viễn ở cùng với ta. Ta đi nơi nào thì tương đương với các ngươi cũng đi tới nơi nào. Lời còn chưa dứt hắn không lại nhiều đi giải thích. Gia tăng rút ra cường độ, trong chốc lát tất cả hơn 500 cái lang nhân linh niệm cũng đều đã tiến nhập Victor thể nội. Đồng thời, Victor linh niệm cũng lại một lần nữa tấn thăng, đạt đến cấp 4 linh niệm sư. Victor đem linh niệm khuếch tán ra, cảm thụ được phương viên mấy trăm cây số, đều nắm trong tay loại kia cảm giác hắn không khỏi ngửa mặt lên trời đối nguyệt thét dài. Ngao ô, phương viên mấy trăm cây số bên trong hết thảy sinh linh, tại hắn một tiếng này thét dài phía dưới, đều là run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một loại phép tắc tự nhiên áp chế. Tại trên viên tinh cầu này, hắn thì là tuyệt đối vương giả. Độc nhất vô nhị, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Victor liền không có nghĩ đến đối phó viêm thủy đại lục người. Càng không có nghĩ đến đi đối phó Mạc Thích, bởi vì, hắn sớm liền thấy Mạc Thích cái kia biến dị hoang thú mạnh bao nhiêu. Cho dù là hắn lại mạnh gấp 10 gấp trăm lần cũng không có khả năng cùng cái kia biến dị hoang thú đối kháng. Cho nên, hắn chỉ là mượn cơ hội này, đem huyết tộc tất cả cấp 10 đại niệm sư gom lại cùng một chỗ. Đem bọn hắn niệm lực tất cả đều hấp thu, đồng thời cũng mượn cơ hội này, đem lang nhân tất cả cấp 2 linh niệm sư tập hợp một chỗ cung cấp hắn hấp thu. Bây giờ, hắn linh niệm đẳng cấp trực tiếp đạt đến cấp 4 linh niệm sư. Thực lực đạt đến loại tình trạng này, tại viêm thủy đại lục hành tẩu, mới có niềm tin chắc chắn. Cho nên nói, hắn trước đó làm hết thảy, cũng là vì chính hắn có thể rời đi viên tinh cầu này. Chính hắn đi viêm thủy đại lục, theo biết Mạc Thích xuất hiện thời điểm, hắn thì cho tới bây giờ không có đem Mạc Thích làm thành địch nhân. Bây giờ có bắt buộc hắn thậm chí có thể đem Mạc Thích làm thành hợp tác đồng bọn. Đồng thời, hắn cũng có thể dự cảm đến cái kia hắn nhìn đến to lớn hắc ảnh, khẳng định cùng gia hỏa này có quan hệ. Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu hướng về Mạc Thích phương hướng mà đi. Lúc này Mạc Thích cũng không hiểu biết đây hết thảy. Hắn y nguyên đang không ngừng giết hại lấy. Lần này, hắn cảm thấy mình khống chế được rất tốt. Tuy nhiên đang không ngừng giết hại lấy, nhưng lại một mực tại bảo vệ chặt bản tâm. Mà lại mỗi giết hại mấy giờ, hắn đều sẽ dừng lại chậm một hơi. Thứ nhất là để cho mình có thời gian thôn phệ những cái kia vừa mới lấy được Titan cự long huyết dịch. Thứ hai cũng là để tâm cảnh của mình bình tĩnh trở lại, sẽ không như vậy bạo lệ. Thế mà, hắn không biết là trong mắt của hắn, đã lại một lần bắt đầu biến đỏ. Mà hắn sát khí trên người cũng đang chậm rãi tràn ra ngoài thân thể. Lại chém giết hơn 2 giờ, Mạc Thích con ngươi đã càng đỏ lên. Hắn lúc này, đã không suy nghĩ thêm nữa cái gì bảo vệ chặt bản tâm. Cũng không suy nghĩ thêm nữa cái gì tạm thời dừng một cái, bình yên tĩnh một chút tâm cảnh. Hắn trong lúc bất chi bất giác đã lâm vào trước đó cái chủng loại kia giết hại trạng thái. Hắn muốn làm chỉ có một cách giết, ý thức của hắn bên trong cũng chỉ còn lại có một chữ, giết. Quảng cáo, hắn muốn giết hắn cái trời đất mù mịt, hắn muốn giết hắn cái nhật nguyệt vô quang, hắn muốn hủy diệt cái thế giới này. Hơn 2 giờ về sau, cái kia đang chạy về Mạc Thích phương vị Victor. Hắn linh niệm đã dò xét tra được Mạc Thích, cũng chính là trong nháy mắt này, trong óc hắn xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, Mạc Thích trong tay một thanh trường đao chạm tại đỉnh đầu của hắn. Thân thể của hắn thì trong nháy mắt bị đóng băng. Sau một khắc liền vỡ thành đầy đất đỏ như máu vụn băng khối. Nhìn đến màn này, Victor thân thể nhất thời nhịn không được run rẩy lên. Hắn vô ý thức dừng bước nhìn về phía Mạc Thích chỗ phương vị. Hắn không dám lại đi dùng linh niệm dò xét, mà chính là quay đầu thì hướng về một phương hướng khác chạy đi. Tại cảm giác của hắn bên trong, lúc này cái kia ra hỏa ngay tại nổi nóng. Người nào đi lên trêu chọc hắn người nào liền xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là chính mình cũng không có ác ý, đi qua chỉ sợ cũng là trực tiếp đâm vào trên họng súng. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, trước rời đi xa xa tên kia lại nói. Kỳ thật lấy Mạc Thích long niệm tại Victor dò xét chính mình thời điểm, hắn thì đã phát hiện Victor. Bất quá bây giờ trong mắt của hắn cũng chỉ có giết hại. Thả lấy trước mắt nhiều như thế huyết tộc không đi giết ngược lại chạy xa như thế đi giết một cái lang nhân, chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không làm. Theo thời gian trôi qua chung quanh hắn sát khí càng lúc càng nồng nặc. Cặp mắt của hắn lại một lần biến đến huyết đồng dạng đỏ. Hắn muốn làm bây giờ thì chỉ có một việc giết. Thầm không bị ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.